Thái cổ cuồng ma, chương 263, Bách luyện cổ tông, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía bước nhanh đi tới hai tên thiếu niên. Thiếu niên cũng ước chừng 12-13 tuổi. Đi ở phía trước thiếu niên dung mạo phổ thông, nhưng khắp khuôn mặt là vui duyệt. Mà đi ở phía sau tuấn tú thiếu niên thần sắc không vui. Trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, hai cái này thân thể thiếu niên mặc dù không cường tráng, tu vi cũng chỉ có võ cảnh ngũ trọng tả hữu, nhưng cốt cách cũng to lớn. Đi lên đường tới hồ sinh phong. Thân thể này so với một loại cương khí cảnh tu sĩ sơ kỳ mạnh hơn không ít. Dung mạo kia thiếu niên bình thường bước nhanh đi tới Tần Vũ trước người. Thấy Tần Vũ không nói gì, dung mạo thiếu niên bình thường đạo: "Á Sửu ca ca, ngươi bây giờ thân thể còn không có khôi phục, nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ thân thể ngươi được, Đằng Sơn liền dẫn ngươi đi chấp sự nơi đó báo cáo. Sau này ngươi cũng ở đây bách luyện cổ tông tu luyện đi." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú dung mạo thiếu niên bình thường. Chính mình ngất xỉu lúc. Đúng là hắn đem chính mình cõng về bách luyện cổ tông. Tần Vũ sinh lòng cảm kích. Nhận ra được Đằng Sơn giữa hai lông mày mong đợi. Do dự một chút, khẽ vuốt cảm. Dung mạo kia tuấn tú thiếu niên thấy Tần Vũ gật đầu. Lén lén kéo kéo Đằng Sơn. Đằng Sơn hội ý sau. Rồi hướng Tần Vũ đạo: "Á Sửu ca ca, ngươi mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Ta cùng Đằng Đỉnh nói một chút chuyện. Chờ một hồi sẽ tới." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nói, Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh tiến vào dưới chân núi một gian phòng bỏ trong. Cũng không lâu lắm sau, phòng xá trong truyền ra nhỏ giọng tiếng tranh luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. "À Sơn, ngươi làm gì? Người không rõ lai lịch. Ngươi đem hắn cõng về bách luyện cổ tông đã hết lòng rồi. Thương thế hắn nặng như vậy. Trong thời gian ngắn làm sao có thể khôi phục. Mà chúng ta cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Ăn ở cũng là muốn trả linh thạch. Chúng ta lương tháng chỉ đủ nuôi tự chúng ta. Hơn nữa, ngươi muốn cho chấp sự thu nhận hắn. Đến lúc đó, vương chấp sự chỉ sợ lại phải trừ ngươi lương tháng." Đằng Đỉnh thấp giọng quát trách mắng: "À Phong, chúng ta chỉ cần nấu 2 tháng là có thể cứu A Sửu ca ca một mạng. Như vậy không tốt sao? Nếu như bây giờ đem A Sửu ca ca đuổi ra bách luyện cổ tông, thương thế chưa lành hắn chỉ sợ không lâu cũng sẽ bị hổ lang dã thú ăn." Lại nói nếu như Đằng gia gia cũng giống như ngươi vậy lời nói, kia có chúng ta. Đằng Sơn nhỏ giọng phản bác: "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Nhìn xa sơn mạch, Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Sau đó thời gian, Tần Vũ đem ân dương đan dược nuốt tẫn. Thân thể thương thế dần dần khôi phục. Nhưng cả người vết sẹo cùng với kinh mạch và đan điền, linh anh như cũ nguyên dạng, không cách nào vận dụng cương nguyên. Hơn nữa, cực hỏa lực ở trong người du động, khiến cho Tần Vũ vô thời vô khắc không thừa nhận không thuộc mình hành hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may Tần Vũ tâm cảnh phi phàm, tuy là thống khổ, nhưng ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Thêm nữa, có đan dược dược lực, Tần Vũ hành động tự nhiên, ngoài mặt cùng người bình thường không khác, bất quá như cũ không cách nào vận dụng cương nguyên. Mấy ngày nay, làm tướng trong cơ thể cực hỏa lực khu trừ, Tần Vũ nghĩ hết biện pháp đều vô dụng, sợ rằng, nếu muốn đem cực hỏa lực khu trừ, cần đạo cảnh cường giả tương trợ. Tần Vũ không thể không nghĩ tới đi Thanh Liên Thiên Vực vạn trọng chiến tông. Bằng liệt ngao đối hỏa diễm trường khống, mới có thể dễ như trở bàn tay đem cực hỏa lực khu trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng biết được từ Nam Man Thiên Vực đi Thanh Liên Thiên Vực còn cần nộp đắt tiền chi phí. Ngồi hư không thuyền vượt qua vũ trụ lúc, Tần Vũ liền bỏ ý niệm này đi. Nếu tu vi khôi phục, hắn đại khả đi. Nhưng bây giờ không nói trước có thể hay không đến Nam Man Thiên Vực Tây Bắc Bộ. Coi như có thể, nộp đắt tiền chi phí lúc, chỉ sợ lập tức sẽ bị người để mắt tới. Khi đó đến hư không trên thuyền thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Tần Vũ tự nhiên biết rõ. Cái phương pháp này không thể thực hiện được. Tần Vũ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Bách Luyện Cổ Tông. Nếu có thể trở thành Bách Luyện Cổ Tông đệ tử, có lẽ có thể tìm kiếm Bách Luyện Cổ Tông cường giả tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở Bách Luyện Cổ Tông ngoại môn, hàng năm cũng sẽ cử hành một lần vị trí tranh đoạt chiến. Trong ngoại môn đệ tử có 30 vị trí có thể tấn thăng làm đệ tử bình thường. Lần kế tranh đoạt chiến thì tại 3 tháng sau, ở Đằng Sơn dưới sự giúp đỡ, Tần Vũ trở thành Bách Luyện Cổ Tông ngoại môn đệ tử. Mỗi ngày cũng làm nhiều chút đơn giản việc nặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt, 2 tháng sau, ngày hôm đó, chấm dứt bận rộn sau một ngày. Tần Vũ 3 người bên trở về phòng bỏ bên bàn luận cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À phòng, sau 3 ngày đi ra ngoài tầm bảo ngươi đừng đi. Ngươi phân ngạch ta đến giúp ngươi hoàn thành. Ngươi chỉ muốn chuẩn bị thật tốt 3 tháng sau tranh đoạt chiến. Biết không? Đằng Sơn giọng cương quyết. Nói. Đằng Đỉnh mắt nhìn Đằng Sơn do dự nói. Một mình ngươi rất khó hoàn thành 2 người phân ngạch. Lại nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không có gì lại nói. Thực lực của ta rõ ràng. Cách trở thành đệ tử bình thường còn kém nhiều chút ngọn lửa mức độ. Hơn nữa nếu như ngươi trở thành đệ tử bình thường. Vậy sau này vương chấp sự có thể cũng không dám đè thêm ép chúng ta về phần phân ngạch ngươi không cần lo lắng. Không phải là có A Sửu ca có ở đây không? Được, quyết định như vậy. Đằng Sơn kiên định nói. Đằng Đỉnh yên lặng không nói. Cũng không phản đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Bách Luyện Cổ Tông. Ngoại môn đệ tử mỗi 3 tháng đều phải đi ra ngoài tầm bảo. Tầm bảo là đến Bách Luyện Cổ Tông trong phạm vi thế lực một ít địa phương đi đào nguyên liệu. Mỗi tên đệ tử đều có cố định phân ngạch, nếu không làm được sẽ khấu trừ lương tháng. Mà Tần Vũ chính là Đằng Sơn lần trước đi ra ngoài tầm bảo lúc phát hiện. Sau 3 ngày, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mấy ngàn danh bên ngoài tên đệ tử hạo đãng đãng từ Bách Luyện Cổ Tông lên đường. Hướng Bắc Bộ tiến tới. Lần trước đi ra ngoài tầm bảo phải đi tìm thép thạch. Lần này là đi tinh mộc xâm lâm chặt tinh mộc, bởi vì đường xá xa xôi cần thời gian lâu một chút. Nhưng chỉ cần không bị chỉ đích danh đi vào theo xâm lâm sâu bên trong, cũng không sao nguy hiểm. Lần này chúng ta vận khí không tệ, lại sẽ là thập đại đệ tử một trong Trung Ly dẫn đội. Đằng Sơn vừa nói thần sắc sùng bái nhìn về phía trước chân trời một tên đứng ở một con tản ra liệt diễm cự hổ thượng thanh năm. Thấp giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ phiết mắt kia liệt diễm hổ sơn thanh niên. Ánh mắt chớp động, Trung Ly tu vi là thiên nhân cảnh. Cho dù cách nhau khá xa Tần Vũ đều có thể nhìn đến Trung Ly tràn ngập cường đại hùng hậu khí tức. Nhưng từ hơi thở này đến xem, lại không thể so với thất thập nhị địa sát trước 10 kém bao nhiêu. Thật là mạnh thập đại đệ tử, thật là mạnh tông phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ từ đệ tử là có thể nhìn ra Bách Luyện Cổ Tông nội tình sâu cạn. Sợ là không thể so với Vạn Trọng Chiến Tông kém a, Bách Luyện Cổ Tông cũng không biết là hay không cùng cái đó. Bách Luyện có liên quan, Tần Vũ tâm lý trầm ngâm. Trong đầu không kìm lòng được hiện lên phụ thân Tần Chiến bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Tần Vũ không nói gì. Đằng Sơn tiếp tục nói. À Sửu ca, Ngươi biết cái gì là thập đại đệ tử sao? Ở Bách Luyện Cổ Tông, mỗi đại đệ tử trong cũng sẽ chọn ra 10 thực lực mạnh nhất đệ tử. 10 tên đệ tử gọi chung là thập đại đệ tử, mà Trung Ly là ngũ đại đệ tử, thập đại đệ tử một trong. Nghe nói, danh liệt thứ 9, ở Bách Luyện Cổ Tông, đệ tử mới vô cũng sẽ cùng ngoại môn đệ tử đồng thời đi ra ngoài tầm bảo. Bọn họ cũng có mỗi người phân ngạch, coi như là ma luyện thân mình đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dọc theo đường đi. Đằng Sơn là Tần Vũ giảng thuật, hắn biết Bách Luyện Cổ Tông truyền. Để cho Tần Vũ đối với Bách Luyện Cổ Tông cũng có đại khái nhận thức. Ngoại môn đệ tử đi ra ngoài tầm bảo, tổng cộng có 6 nơi địa phương. Tinh này Mộc Sâm Lâm là một trong số đó. Đều là luyện chế Bách Luyện Cổ Tông đệ tử tu luyện sử dụng vạn quân thép dòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Á Sửu ca, ngươi có chỗ không biết. Ta nghe nói vạn quân thép dòng là Bách Luyện Cổ Tông bất truyện chi bí. Nghe nói cấp thấp nhất một khối đều nặng đạt đến vạn cân. Ở kết hợp bên trong tông, Bách Luyện Linh Quyết có thể nhường cho đệ tử tu luyện nhục thân đứng lên. Làm ít công to, nửa tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thập đại đệ tử một trong Trung Ly dưới sự hướng dẫn. Mấy ngàn danh ngoại môn đệ tử cùng với một đám đệ tử mới vô đến tinh mộc ngoài rừng rậm vây. Có ai nguyện với đệ tử mới vô đồng thời tiến vào xâm lâm? Phụ trách thu tinh mộc, thù lao là 100 viên linh thạch. Một tên quần áo đen lãnh khốc đệ tử đạp không mà đứng. Quét qua mấy ngàn danh ngoại môn đệ tử. Lời nói lãnh ngạo hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo đệ tử đều không hẹn mà cùng co rụt đầu lại. Nhiều lần tới tinh mộc xâm lâm cũng sẽ chọn ra 100 tên ngoại môn đệ tử đồng thời tiến vào xâm lâm. Là đệ tử mới vô thu tinh mộc. Nhưng phần này sống mặc dù thù lao phong phú. Nhưng đều là để mạng lại đổi. Xưa này, tiến vào tinh mộc xâm lâm ngoại môn đệ tử không chết cũng bị thương. Rất ít có bình yên vô sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, những ngoại môn đệ tử này làm sao tự nguyện tiến vào? Thấy không có người trả lời. Đệ tử áo đen này cau mày. Mặt lộ vẻ không hài lòng. Lạnh rên một tiếng sau đảo. Nếu không người trả lời. Như vậy ta liền từ trong các ngươi sàng lọc chọn lựa 100 tên đi. Vừa nói, đệ tử này tay trái có chút vừa nhấc hướng đám người chỉ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị đệ tử áo đen này chỉ đến người cũng mặt lộ ý cầu khẩn. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị điểm chi không một người không cả người phát run. Sâu hơn người đi tiểu thất cấm. Tần Vũ cùng Đằng Sơn ở đám người phía sau. Bị điểm đến tỷ lệ cũng không lớn. Có thể không biết sao Tần Vũ diện mục bị thiêu hủy. Diện mục xấu xí. Không để cho người chú ý cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, đệ tử áo đen này chú ý tới Tần Vũ. Thấy Tần Vũ bộ dáng, hắn không kìm lòng được cau mày một cái. Ánh mắt chán ghét từ trên người Tần Vũ xẹt qua. Lại thấy mặt đầy khẩn trương Đằng Sơn. Tay trái chỉ một cái. Quát lạnh, ngươi, Đằng Sơn thiếu chút nữa không mềm liệt đi xuống. Lo lắng nhất cái gì tới cái gì. Không nghĩ tới vận khí như thế chăng được. Lại thành 100 một người trong. Dưới sự kinh hoàng, Đằng Sơn phản xạ có điều kiện hét lớn. Không muốn vị sư huynh này. Ta không nên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước không người trả lời đã để cho đệ tử áo đen này cảm thấy quất vào mặt tử. Lúc này nghe được Đằng Sơn tiếng kêu to. Hắn hai mắt đang mở hí bộc phát ra một luồng sát ý. Sử dụng cái màu đen trường tiên hướng thẳng đến Đằng Sơn hung mãnh bỏ rơi đi. Ba. Trường tiên cấp tốc vọt tới. Cường đại lực tinh thần sức lực đánh vào trong không gian bộc phát ra chói tai âm bạo thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng Sơn thân thể run rẩy kịch liệt. con ngươi kịch liệt ngưng tụ, nhìn hung mãnh đánh tới Trường Tiên. Hai tay phản xạ có điều kiện bảo vệ đầu, phát ra kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, Đằng Sơn kêu nửa ngày, cũng không có đau nhức truyền tới. Tâm lý sợ hãi hắn hơi híp mắt, lại thấy một cái to giống như là cầu long tay cản ở trước mặt. Bắt màu đen kia Trường Tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.